Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 57, các người a không muốn phải nhìn người hầu gái liền suy nghĩ lung tung. Đứng ở vàng ngọc lương duyên người kinh doanh góc độ tới nói. Một cái hàng năm ổn định cống hiến hơn ngàn linh thạch. Lũy kế tiêu tan phí quá vạn khách hàng lớn. Ở toàn bộ vàng ngọc lương duyên kinh doanh trong lịch sử cũng đúng là hiếm thấy thậm chí độc nhất. Vô nhị, mắc như vậy khách đừng nói là mỗi tuần một ra mắt. Cho dù là mỗi tuần ăn một lần cứt, chủ quán cũng nên cật lực thỏa mãn nhu cầu. Chuẩn bị đủ ba đậu, lấy duy trì hợp tác lâu dài quan hệ. Nhưng mà thay cái góc độ đến xem, này hơn 10 năm lũy kế hơn vạn linh thạch tiêu phí. Trung quy là người kinh doanh vô năng biểu hiện, hơn 10 năm đều không có thể cho người giới thiệu một cái hài lòng đối tượng. Cái này vạn khắc đại lão lại không có trở mặt trách cứ. Hiển nhiên cũng là sâu trong nội tâm ẩn giấu đi khác loại thú vị. Nhưng vô luận như thế nào, lý trí khách quan đến xem, đây đều là một viên nguy hiểm càng ngày càng cao bom hẹn giờ. Nhất là bây giờ cha xét tổ vào ở vàng ngọc lương duyên. Loại này hơn 10 năm đều không làm được nghiệp vụ đại đan. Một khi bị điều tra, vàng ngọc lương duyên thực sự là cả người làm miệng cũng nói không rõ ràng. Sau đó sẽ đổi một góc độ đến xem. Loại này trường kỳ ổn định tiêu phí khách hàng, đã sớm không bị tổng bộ coi là niềm vui bất ngờ. Khắc kim số lượng cũng không cách nào chuyển hóa thành các công nhân viên ngoài ngạch tiền thưởng. Nói cách khác, giữ gìn khách hàng như vậy, đối với vàng ngọc lương duyên kẻ nắm giữ tới nói, tự nhiên là hàng năm cuồn cuộn không ngừng thu vào bảo đảm. Nhưng đối với cơ sở công nhân mà nói, ngoại trừ có thể bảo đảm cả năm cơ nghề nghiệp tích, duy trì ở tiền lương bất biến ở ngoài, cũng không có rất chỗ tốt khác. Mặt khác, đối mặt cha xét tổ hùng hổ dọa người, có thể trầm tĩnh địa ứng đối, dỡ bỏ một viên bom hẹn giờ, nhưng có thể ghi vào cuối năm công tác tổng kết bên trong. Thành vì chính mình công tác nghiệp vụ bên trong mỹ lệ một bút, tổng hợp cân nhắc một phen, quản sự vẫn đáp ứng cha xét tổ yêu cầu, bắt đầu toàn lực phối hợp bọn họ giở trò bịp bợm. Đem một tên số tiền lớn mời bình dân xuất thân quán trà người hầu gái. Đóng gói thành đến từ trầm thành chung quanh tu tiên gia tộc con gái. Không xưng được đại gia khuê tú nhưng cũng là tu tiên giới tiểu gia bích ngọc. Thân phận lý lịch giấy chứng nhận tương quan đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có một phần trầm thành cao đẳng học phủ trên đá tuyền thư viện bằng tốt nghiệp. Làm giả kỹ thuật chi thông thạo. Để cha xét tổ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm 2018 ngày 16 tháng 2 lại là một cái ánh nắng tươi sáng ngày thật tốt. Sau giờ ngọ ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở bao phủ trong làn áo bạc trầm thành trên. Tuyết đọng nụ cười, để tòa này 1 triệu người miệng hùng thành dần dần có xuân cái bóng. Giống nhau thiếu nữ lúc này cái kia hờ hững bên trong ngầm có ý nảy mầm cười. Thiếu nữ một thân tố nhã thuần trắng quần dài, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, đôi mắt đẹp như sao, khác nào băng tuyết tinh linh, nhưng này trong yên tĩnh ngậm động nụ cười, nhưng làm cho nàng đầy người băng tuyết đều khác nào có sự sống. Sức sống tràn trề, khiến người ta tim đập thình thịch, này là một vị không hơn không kém tuyệt sắc giai nhân. Khi nàng khóe miệng hơi làm nổi lên, lúm đồng tiền cạn hiện thời, tên béo đem ngươi nước bọt lau khô ráo sau đó cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Lý Uyển Tình không khách khí chút nào đá một cước Lý Tân Vũ, đem tên béo bị đá liên tục lăn lộn ra phòng khách. Sau đó Lý Uyển Tình cau lại xung quanh lông mày, lấy tất cả kén chọn ánh mắt xem kỹ trước mặt cô gái mặc áo trắng. Nỗ lực từ trên người nàng tìm tới tì vết, không quá nửa thưởng phía sau, nhưng dùng sức gật gật đầu. Rất tốt, chính là cái này vẻ mặt cùng động tác, duy trì hình thành bắp thịt ký ức, chờ một lúc gặp được Thạch Bất Kinh sau, liền tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Vâng, ta rõ ràng, nữ tử hờ hững gật đầu đáp lời. Thải Nhi nhất định không biết phụ lòng mấy vị mấy ngày nay vun bón. Lý Uyển Tình nói rằng, theo như nhu cầu mỗi bên, không cần cân nhắc phụ lòng không phụ lòng vấn đề. Đây là đôi thắng hợp tác. Chỉ nhớ kỹ, người nếu như có thể đem sự tình làm thỏa đáng, nửa cuối cuộc đời liền áo cơm không lo. Thải Nhi cười nói, áo cơm không lo gì gì đó, ta kỳ thực không đáng kể rồi. Chỉ là nghe các ngươi nói đến có như vậy một vị khổ sở tìm kiếm tình yêu chân thành người đáng thương, liền không nhịn được khiến người ta muốn giúp hắn một chút. Lý Uyển Tình lắc lắc đầu, bật cười, không hổ là đầu bảng người hầu gái, tư tưởng giác ngộ xác thực không bình thường, này cũng không uổng chúng ta giá cao xính ngươi hỗ trợ. Thải Nhi hi hi nở nụ cười, lập tức lại đem vẻ mặt thần thái duy trì ở mới vừa dáng dấp. Lần thứ hai hóa thân băng tuyết tiên tử, cẩn thận tỉ mỉ, kín kẽ không một lỗ hổng. Một bên khác, Lý Chiêu lộ hơi có chút hâm mộ nói rằng, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, trầm thành đầu bảng, này nhất cử nhất động không ai không vừa đúng. Câu nhân tâm huyền, thực sự là trong nữ nhân nhân tài xuất chúng. Nói, Lý Chiêu lộ liếc nhìn ngoài phòng khách, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng rất có chút khâm phục Lý Tân Vũ cái kia tên béo đáng chết dòng suy nghĩ. Lúc trước mấy người bọn hắn quyết định tìm người giúp thời điểm bận rộn, còn một lần phát sầu, thời gian có hạn, ứng cử viên nên làm sao chắc chắn chứ? Kết quả Lý Tân Vũ cực kỳ to gan địa đưa ra theo giá cả xếp thứ tự phương pháp. Trực tiếp tìm Trầm Thành đắt tiền nhất đặt làm người hầu gái. Cũng chính là yêu hoa sen lầu Thải Nhi cô nương. Dựa theo Lý Tân Vũ lý giải, nếu người hầu gái văn hóa ở Trầm Thành như vậy lưu hành, đã trở thành ưu tú truyền thống văn hóa một phần, như vậy người hầu gái thị trường hiển nhiên cũng là đi qua đầy đủ cạnh tranh. Tương đối rành rẽ, giá cả ở mức độ rất lớn có thể phản ứng chất lượng. Như vậy trực tiếp tìm đắt tiền, giống như liền không có sai. Ý nghĩ này đơn giản thô bạo nhưng phi thường hữu hiệu. Khi Thải Nhi cô nương xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian, cái kia loại kinh diễm cảm giác thật là khó có thể dùng lời diễn tả được. Từ trên tướng mạo nói, Thải Nhi cũng không phải là cái kia loại vạn dặm không một khuynh thành dáng vẻ. Chí ít với Lý Uyển Tình đều có chút có thể không bằng. Nhưng mà thuốc lá coi mị được nữ nhân vị đạo nhưng là tất cả mọi người tại chỗ lẫn nhau đem lấy. Hai đều vạn vạn không sánh bằng. Ở mời chuyên gia tiến hành sửa mặt sau, ngũ quan trên một chút tì vết cũng không còn sót lại chút gì. Cả người nhan sắc đột nhiên thăng hoa một cấp, khiến người ta cảm khái này sửa mặt phí hoa cũng không oan uổng. Mà ở làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị sau đó, liền muốn nghênh đón một bước mấu chốt nhất. Thải Nhi, chờ một lúc cùng Thạch Bất Kinh gặp mặt sau, ghi nhớ kỹ không nên tùy ý trả lời hắn bất cứ vấn đề gì. Người kia tính tình quái lạ, ưa thích dùng nhất ly kỳ vấn đề đến làm khó dễ đối tượng hẹn hò. Vì lẽ đó đối thoại tận lực dựa theo sắp xếp của chúng ta tới nói. Mà người bên hông bạch kiếm là một cái thông tin pháp bảo, sẽ hiện tại truyền đạt ý kiến của chúng ta cho ngươi. Thải Nhi gật gật đầu, rõ ràng, thanh kiếm này nói cái gì, ta thì làm cái đó. Nói, nữ tử vuốt ve một hồi bên hông bạch kiếm, cười nói, thật là đẹp kiếm nha, là vị nào mọi người chế tạo. Sau một khắc, trong đầu liền truyền tới một tuổi trẻ mà dễ nghe thanh âm nam tử. Ha, quả nhiên có mắt quang. Ta là chín tên tiên tôn nắm cửu châu tinh hoa. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, lại bị một người tuổi còn trẻ thanh âm của thiếu nữ cắt ngang. Này này này, không nên bởi vì nhân gia dung mạo xinh đẹp liền không quản được miệng cái gì đều nói a. Thải Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. liếc nhìn đối diện có chút sắc mặt khó coi Trầm Khinh Minh. Khéo léo đưa tay rời đi bạch kiếm, khẽ khom người, như vậy, ta trước hết đi phòng riêng chờ. Lý Uyển Tình nói rằng, một đường thuận gió, chỉ chốc lát sau, Thải Nhi liền đi tới Vàng Ngọc Lương Duyên vì nàng định xong phòng khách. Chờ đợi Thạch Bất Kinh tiên sinh đến thăm, một thân một mình ngồi ở trong bao sương. Thải Nhi nụ cười có vẻ hơi có chút câu nệ. Vị kia ra mắt hơn 10 năm Thạch Bất Kinh tiên sinh tư liệu, nàng đã đơn giản xem qua, biết đối thủ này lợi hại, thực sự vượt quá tưởng tượng. Lúc trước có nhiều như vậy điều kiện dị thường ưu tú nữ tử đều không có thể được công nhận của hắn. Như vậy xảo quyệt khách nhân, cần chính mình đem hết toàn lực mới có thể ứng đối. Bất quá, Thải Nhi am hiểu nhất chính là ứng đối xảo quyệt khách nhân. Cuộc tỉ thí này, Thải Nhi là sẽ không thua. Buổi chiều 5 thời gian, Thạch Bất Kinh đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng khách miệng. Giống như quá khứ hơn 10 năm, Vàng Ngọc Lương Duyên vì đó an bài mỗi một lần ra mắt. Thạch Bất Kinh, Trầm Kinh Hải đều là tinh chuẩn đến giây địa xuất hiện ở địa điểm ước hẹn. Vừa không sớm càng không đến muộn, chỉ là so với đi lên hơn 10 năm. Bây giờ Trầm Kinh Hải, nhưng dần dần cũng có chút phiền chán ở loại này không ngừng nghỉ địa thất bại trải qua. Đặc biệt là gần đây mấy lần định ngày hẹn đối tượng hẹn hò, trình độ ngày càng sa sút, càng để hắn hoài nghi phần này kiên trì có hay không đã đến đổi lúc kết thúc. Cho tới, ở đưa tay đẩy cửa thời điểm, lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ. Do dự trong chốc lát, Trầm Kinh Hải sắc mặt bất động, vẫn đưa tay đẩy về phía trước đi, đến đâu thì hay đến đó. Sau một khắc, cửa phòng khách mở, một tấm hờ hững mỉm cười, hoàn mỹ vô hà khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Phảng phất là dày nặng mây đen rộng mở động mở, một đạo rực rỡ cột sáng từ đó ầm ầm hạ xuống, tung xuống vô tận quang minh. Trầm Kinh Hải cảm thấy hai tháng trầm thành giá lạnh đều tựa như bị cái này nụ cười nhã nhặn xua tan. Nghiêm ngặt dựa theo Trầm Kinh Hải tiêu chuẩn thẩm mỹ chế tạo khuôn mặt. Ở đệ nhất mặt thời gian nhận được kỳ hiệu, Trầm Kinh Hải ở cửa nghỉ chân 3 giây đồng hồ sau mới cất bước đi vào, chắp tay thi lễ, xin lỗi đến muộn. Thải Nhi vừa muốn cười nói nơi nào có đến muộn, nhưng cảm thấy eo nhỏ nhắn nơi hơi chấn động một cái. Bạch Kiếm đã có chuyện truyền đến, liền Thải Nhi nụ cười không thay đổi, nói ra khỏi miệng lời nói lại trở thành, vậy thì để chúng ta dành thời gian đi. Trầm Kinh Hải sáng mắt lên, hiểu được quý trọng thời gian dù cho chỉ có mấy giây nữ tử. Tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong, cũng là hiếm thấy. Sau khi ngồi xuống, Trầm Kinh Hải quan sát một phen Thải Nhi, đem thức ăn trên bàn đơn lật mở, nói rằng, muốn chút gì? Thải Nhi nói rằng, rau trộn thời gian rau, tiểu hà thùng cơm, thần kiếm thịt sườn, trời lạnh trà nhài. Hôm nay thần kiếm lâu đầu bếp chính là hạ sư phụ. Thùng cơm cùng thịt sườn là của hắn sở trường thức ăn ngon. Mà hôm qua thần kiếm lâu tiến hóa một nhóm chất lượng tốt linh rau. Rau trộn thời gian rau chất lượng trội hơn bình thường thời gian. Trời lạnh trà nhài là nơi này bảng hiệu trà ngon. Không ứng với bỏ qua. Trầm Kinh Hải liền thẳng thắn khép thực đơn lại. Lấy càng thêm cân nhắc địa thái độ thẩm thị Thải Nhi. Cứ việc cách một lớp mặt nạ, Thải Nhi vẫn còn bị nhìn ra có chút tâm thần bất an. Lúc nãy dựa theo Bạch Kiếm chỉ thị nói rồi lời nói kia, cũng không biết đến cùng có hữu hiệu hay không. Trên thực tế, không phải bình thường địa hữu hiệu. Trầm Kinh Hải thưởng thức nhất chính là nói quy củ, có hiệu suất, thận trọng tinh tế nữ tử. Cứ việc ở thần kiếm lâu ước hẹn, trọng điểm là gặp mặt nói chuyện lời. Cơm nước bất quá là tô điểm, nhưng một cái theo đuổi nữ nhân hoàn mỹ, liền ngay cả tô điểm đồ vật cũng nên đã tốt muốn tốt hơn. Thải Nhi lộ ra nghiêm túc, đã chiếm được hắn rất lớn tán thưởng. Vì lẽ đó Trầm Kinh Hải bắt đầu càng thêm nghiêm túc xem kỹ đối phương. Đi qua hơn 10 năm, có thể đi đến một bước này, để Trầm Kinh Hải nghiêm túc, tỉ mỉ nữ tử, có thể nói trăm dặm không một. Sau đó rất nhanh thì có phát hiện, người chỉnh dung, Thải Nhi trái tim nháy mắt ngừng nhảy. Rõ ràng, vị kia sửa mặt sư bảo đảm qua, người bình thường chờ tuyệt đối sẽ không nhìn ra sửa mặt dấu vết. Tại sao, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.